Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 302, Thịnh Tình Mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một gã tà tu, không thể quá nhân từ nương tay, nên sát thì một cái không thể lưu cũng có thể cầm những này tán tu mệnh cảnh cáo một chút tưởng đánh chính mình chú ý người lần này sử dụng diệt hồn chung, ngoại trừ tưởng tốc chiến tốc thắng bên ngoài còn có tưởng dẫn xà xuất động ý tứ. Hắn tại trong động phủ sử dụng diệt hồn chung, lại có đại môn ngăn trở căn bản truyền không đến hơn 100 dặm bên ngoài phường thị bên trong. Nhưng lạc xung quanh động phủ vẫn là rất có khả năng nghe được. Trên đời sự tình, chỉ cần có đệ nhị người biết rõ, cũng không tính toán là bí mật. Chỉ cần có chữ chính mình bên ngoài người nghe được tiếng chuông, cũng tuyệt đối hội truyền ra ngoài. Chính mình như vậy tìm kiếm Trần Ký, phải tìm đến ngày tháng năm nào đi, vẫn là đem dẫn ra tới tương đối tốt. Qua mấy canh giờ về sau, mới phân thân cùng phân hồn đã dung hợp hoàn tất. Người này tên là Lư Tông, chính là bố trí này động phủ bẫy dập người. Lư Tông trước kia cũng là Sơn Nam người, chẳng qua là cũng không phải là Triệu Quốc tu sĩ, mà là tới từ Ngụy Quốc. Ngụy Quốc tại Triệu Quốc hướng Tây, phía trước thực lực xa không bằng Triệu Quốc. Năm đó Triệu Thị Hoàng tộc vẫn còn ở thời điểm, không thiếu đánh Ngụy Quốc. Nếu không có Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Hồi Nhạn Sơn nhiều lần bộc phát thú triều, kềm chế Triệu Quốc tinh lực chỉ sợ Ngụy Quốc sớm đã bị tiêu diệt. Triệu Thị Hoàng tộc diệt vong về sau, ba đại tông môn cao tầng cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cho tới bây giờ, ba đại tông môn thực lực thêm đứng lên, cao cấp chiến lực cũng thua kém Ngụy Quốc không ít. Bắc Uyên tu tiên giới hơn 10 cái đại tiểu quốc gia chung, phía trước chỉ có Triệu Tần hai quốc là bảo trì hoàng tộc nhất thống. Quốc gia khác, hoặc là hoàng tộc sớm mất, hoặc là hoàng tộc cũng chỉ là đại thế lực một trong, Ngụy Quốc cũng là như thế. Lại Triệu Quốc hoàng thất tại thời điểm, đem biên giới hiểm quan cứ điểm cũng đoạt tới. Mặc dù hiện tại Triệu Quốc thực lực không được, xung quanh quốc gia cũng chỉ có thể đoạt lại một ít bên góc góc lãnh thổ, căn bản vô pháp quy mô đánh vào Triệu Quốc. Bất quá Triệu Quốc đã không có phía trước lực uy hiếp, rồi lại trước sau chiếm biên giới chỗ hiểm quan cứ điểm, Ngụy Quốc thế lực trước sau tại Triệu Quốc uy hiếp phía dưới. Ngụy Quốc thế lực tự nhiên tưởng đoạt lại những này hiểm quan, chẳng qua là Ngụy Quốc quốc nội cũng là chia rẽ, chỉ có tới gần biên giới thế lực tưởng đánh Triệu Quốc. Thế lực khác đánh Triệu Quốc cũng không có cái gì chỗ tốt, tự nhiên sẽ không hỗ trợ, còn lo lắng tới gần biên giới thế lực đoạt lại địa bàn, thực lực lớn mạnh. Bọn hắn không những không hỗ trợ còn không ngừng kéo chân sau. Bởi vậy Triệu Ngụy biên cảnh cũng không có phát sinh đại chiến, ngược lại là tiểu đà tiểu nháo rất nhiều. Lư Tông bản là Triệu Ngụy biên giới Hàn Giang Quan khu vực gia tộc tu sĩ, Ngụy Quốc thế lực tiến đánh Hàn Giang Quan, lại không tưởng tổn thất quá nhiều nhà mình đệ tử, liền dốc sức liều mạng điều động phụ thuộc gia tộc. Lư Tông gia tộc cao thủ chết trận được không sai biệt lắm, muốn tiếp tục duy trì, trong tộc đệ tử sớm muộn toàn bộ xong đời. Vì bảo trụ nhất điểm hương khói, Lô gia còn lại tu sĩ tộc nhân toàn bộ tản đi, đến các nơi đương tán tu. Đương thời, Lư Tông chẳng qua là một cái luyện khí tu sĩ, cũng không có mang theo Lô gia truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, hắn tại không có trúc cơ đan dưới tình huống thành công trúc cơ. Ngụy Quốc thế lực lại trắng trợn chóc nã tán tu, đảm nhiệm pháo hôi. Những này tán tu nhao nhao hướng nơi khác bỏ chạy, có không ít người chạy đến Hồi Nhạn Sơn. Hàn Giang Quan phụ cận Hồi Nhạn Sơn, thế nhưng yêu thú hang ổ chạy đến Hồi Nhạn Sơn tu sĩ, đều là cửu tử nhất sinh. Lư Tông coi như là đi đại vận, mượn thổ độn phù chạy trốn lúc đụng phải địa hạ sông ngầm, thuận sông ngầm hướng bắc trốn, cuối cùng trốn đến Sơn Bắc. Vì có thể sinh tồn xuống tới, hắn cũng không thiếu sát nhân cùng với săn sát yêu thú, Sơn Bắc có thể chứa hạ hắn địa phương cũng không nhiều. Triển chuyển nhiều năm, mới đi vào Bảo Kính Hồ, hắn đạt được qua một cái nhị giai thượng phẩm trận pháp truyền thừa, bằng vào không tệ thiên phú trở thành nhị giai thượng phẩm trận pháp sư. Trận pháp sư phần lớn hiểu một ít luyện khí thuật, Lư Tông luyện khí trình độ không cao, chỉ có nhất giai thượng phẩm, hoàn toàn không có bồi dưỡng giá trị. Trận pháp này đồ vật không tốt kiếm linh thạch, hắn mới tưởng ra như vậy một cái dùng động phủ bố trí bẫy dập dẫn người nhập trụ, sau đó sát nhân đoạt tài kế sách. Này Lư Tông tu luyện công pháp cùng pháp thuật đều là cực kỳ phổ thông đồ vật, mấy năm nay động phủ bẫy dập cũng lừa gạt không đến người, trong tay linh thạch không nhiều, cả pháp khí cũng chỉ có một thanh nhị giai thượng phẩm trường kiếm. Này trường kiếm phẩm chất chẳng ra gì, còn không bằng hồ trào nhận, vương đạo viễn căn bản không dùng được. Mặt khác năm tên tu sĩ tăng thêm phía trước tại vừa tới phường thị lúc sát tên kia tu sĩ, cũng không có cái gì tốt đồ vật. 6 cái túi chữ vật chỉ lục soát ra không nhiều trọng dụng ngọc giản, lục thanh phi kiếm cùng với hơn 4 vạn khối linh thạch. Lư Tô Bê Dê này tiểu tử giá trị cũng không lớn, luyện khí trình độ quá thấp, trận pháp sư phóng tại Linh Châu không gian bên trong cũng là có thể hỗ trợ luyện chế mấy cái trận bàn. Bất quá, hắn tu vi không thấp có thể lẫn vào huyết ảnh. tại không gian trong học một ít quy nguyên kiếm tông truyền thừa tăng cường sức chiến đấu. Gia nhập huyết ảnh phía sau, có thể nếm thử tan mất quyền lực U Lang, cũng có thể chính mình tranh thủ đương cái quản sự. Vương Đạo Viễn tại động phủ bên trong đà tọa tu luyện hồi lâu về sau, môn ngoại có một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ đến đây bái kiến. Chỉ nghe cái kia người nói ra, tiền bối chủ nhân nhà ta có chuyện quan trọng cùng tiền bối thương lượng, kính xin tiền bối hãnh diện đến kính hồ tiểu lâu một tử. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, chủ nhân nhà ngươi có chuyện quan trọng quan ta đánh giám, ta lại không có chuyện quan trọng cùng với nhà ngươi chủ nhân kéo xả. Xéo đi, lại đánh nhiễu ta tu luyện, bên ngoài cái kia năm cái sẽ là của ngươi tấm gương. Động phủ môn khẩu trên nham thạch còn treo 5 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi thể, hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, còn không phải nói sát liền sát. Hắn cũng không dám lại nói cái gì, xám xịt mà đi. Hắn đi vào kính hồ tiểu lâu, hướng dâu dài, dâu ngắn hai gã tu sĩ báo cáo. Dâu dài tu sĩ cười nói, này vị đạo hữu thật đúng là hảo bản sự a, 6 người đi đánh lén hắn, 5 cái bị treo thi thị chúng, còn có một cái lư tông không thấy bóng dáng. Chúng ta nhãn tuyến cũng không gặp lư tông ra tới, 8 phần là bị đánh thành cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn tuyến hồi báo, 6 người đi vào về sau không lâu, liền nghe đến một tiếng chung vang, nửa chén trà nhỏ về sau, 5 người đã bị đọng ở trên nham thạch. Hắn khả năng là có sóng âm công kích pháp khí, này thủ đoạn tại xa ta và ngươi hai người bên trên, hẳn là hào hào lôi kéo một phen. Đáng tiếc này người đối chúng ta cảnh giác rất nặng, căn bản không chấp nhận chúng ta mời. Dâu ngắn tu sĩ nói, vừa tới bảo kính hồ ốc đảo, đã bị tìm 2 lần phiền toái, sát 7 cái người, không có cảnh giác mới kỳ quái. Là chúng ta mời hắn có chút quá gấp, hắn vừa sát xong người chúng ta liền mời hắn, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Này thế nào xem đều giống như chúng ta phái người ám sát hắn, thất bại về sau, lại tưởng đưa hắn dẫn tới vây sát. Chúng ta kế hoạch cũng không vội tại nhất thời, có thể chậm rãi lôi kéo hắn. Trước tìm cái cớ cùng hắn thấy một mặt tiêu trừ hắn cảnh giác, lại nói mặt khác sự tình a, dâu dài tu sĩ gật gật đầu, nói. Cái kia cứ như vậy a, người này công pháp, pháp thuật, pháp khí cũng không tệ, tại phường thị thượng cũng không gặp hắn mua qua cái gì đồ vật, có thể thấy được hắn ánh mắt vô cùng cao. Vừa vẹn quá một đoạn thời gian, muốn tổ chức trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trao đổi hội, chúng ta lấy thêm ra điểm tốt đồ vật, lấy trao đổi hội danh nghĩa, mời hắn đến đây. 2 tháng về sau, dâu dài, dâu ngắn hai gã tu sĩ tự mình đi vào Vương Đạo Viễn động phủ trước cửa. Dâu dài tu sĩ hô, lão phu Quý Thành cùng xá đệ Quý Việt đến đây mời đạo hữu tham gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trao đổi hội, không biết đạo hữu có nguyện chiêu đãi huynh đệ của ta hai người. Vương Đạo Viễn thần thức quét qua, phát hiện hai người đều là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thực lực không tốt đo lường được, có chút cùng trúc cơ 9 tầng không nhiều lắm khác nhau, có chút tức thì hơn xa trúc cơ 9 tầng. Hiếm có như thạch trấn bang này dạng, thậm chí có thể cùng tử phủ tu sĩ qua 2 chiêu. Cho nên, trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, nhìn thấy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đều là tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhân ra hai cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự mình thượng môn mời chính mình, nếu không chiêu đãi một chút đó chính là đắc tội người. Thực cùng này huynh đệ hai người trở mặt, bằng chính mình thực lực đánh một cái đều không có 10 phần nắm chắc thủ thắng, càng đừng nói nhân ra là hai người huynh đệ. Hắn còn muốn thu thập trần ký, này hai người có thể không đắc tội tận lực đừng đắc tội. Vương Đạo Viễn quan bế động phủ phòng ngự trận pháp nói. Hai vị đạo hữu tới thăm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Cách chương.